Sau khi ly hôn tôi mang thai con của cha công. Chương 12, tinh dầu. Gocchuyenaudio.com. Edit Củ cải ngâm đường beta Adonis. Tả Ninh bị Nguyên Trạm bắt chéo hai tay sau lưng, gắt gao đè lên giường, chỉ cảm thấy xương cốt trên người giống như bị ấn nát. Thêm vào bờ ngực rộng rãi nóng bỏng của Nguyên Trạm áp sát vào lưng cậu tản mát ra tín tức tố alpha nồng nặc khiến Tạ Ninh nhuyễn thành một vũng nước xuân. Mặc dù là như vậy, Tạ Ninh vẫn thở hổn hển dãy dụa nói. Tôi không có, không phải tôi, anh nghĩ sai rồi. Anh tuyệt đối nghĩ sai rồi. À, nói xong lời cuối cùng Tạ Ninh âm cuối hơi run, giống như trộn đường, mang theo một chút tiếng rung mê hoặc. Nguyên Trạm nghe Tạ Ninh chẳng khác nào con mèo con đang. Biện giải, chỉ cảm thấy cả người nóng muốn nổ tung, một giây sau, hắn liền cắn răng, thấp giọng nói. Cậu tự tìm, vừa dứt lời, Nguyên Trạm liền từ phía sau nắm cầm Tạ Ninh, đem mặt cậu vặn lại, run rẩy tàn nhẫn mà hôn lên đôi môi đỏ ướt át. Hai người tín tức tố trong nháy mắt như pháo hoa bành trướng muốn nổ tung lên, nhất thời cả phòng đều ngập tràn mùi vị tín tức tố. Đồng tử của Tạ Ninh đột nhiên co rút lại, kỳ quái chính là rõ ràng cậu vốn phải triệt để luân hãm, nhưng tại một giây trước khi bùng nổ cậu chợt thanh tỉnh. Cho nên, liền thừa dịp thanh tỉnh trong chớp mắt này, Tạ Ninh mạnh mẽ cắn. Đau nhức, mùi máu tanh ngay lập tức liền lan tràn ra giữa răng môi hai người, Nguyên Trạm cũng bởi vì đau đớn mà thanh tỉnh một chút, thân thể không khỏi cứng lại. Tạ Ninh liền thừa dịp này, cắn răng một cái, va đầu vào ngực Nguyên Trạm, khiến Nguyên Trạm bị va lăn ở trên giường, tiếp đến cậu liền liên tục lăn lộn mà xông về buồng tắm. Một tiếng vang thật lớn, đợi đến Nguyên Trạm triệt để phục hồi tinh thần lại, Tạ Ninh đã đem cửa phòng tắm khóa trái. Chuyện chỉ được đăng trên Wattpad qcangamzuong0308 và WordPress qcangamzuong38. WordPress.com, Reup làm chó, trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Nguyên Trạm lồng ngực khô nóng còn đang kêu gào không ngừng, hắn nhắm mắt lại, ngừng thở chốc lát, liền đứng dậy đi mở máy điều hòa để thông gió. Nguyên Trạm chính mình cũng không phát hiện, nội tâm hắn tồn tại một chút cảm giác áy náy với một loạt động tác vừa nãy. Về phần Tạ Ninh, hoàn toàn kinh hãi cùng có chút mộng mị. May mắn cậu không có hoàn toàn phát tình, nếu không chỉ có thể dựa vào thuốc ức chế. Vọt tới phía dưới vòi hoa sen, Tạ Ninh trực tiếp mở nước đến tối đa, ào ào ào mà xông tới 3 phút ngâm nước đến cả người đông cứng mất chi giác, lúc này mới loạn trà loạn trọng mà tắt vòi hoa sen, thoát lực mà ngồi xuống đệm trong phòng. Ngồi khoảng 1 phút Tạ Ninh bất thình lình hắt hơi một cái, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Lảo đảo đứng dậy đi lấy khăn tắm lau khô nước lạnh trên người, rồi mở máy sưởi. Tạ Ninh đứng ở trước gương, nhìn thân thể chật vật của mình, liền bắt đầu suy nghĩ vấn đề vừa nãy đến cùng vì sao xuất hiện. Nghe ngữ khí Nguyên Trạm, rõ ràng cho thấy bị động dục hơn nữa hắn cảm thấy do Tạ Ninh làm. Mà Tạ Ninh quả thật cũng không có làm, chẳng lẽ là Tạ Tổng, có thể suy nghĩ một chút Tạ Ninh lại cảm thấy Tạ Tổng không cần thiết làm những thứ này. Đau đầu, Tạ Ninh đi chân đất ở trong phòng tắm tới tới lui lui đi mười mấy lần, bỗng nhiên ánh mắt của cậu liền rơi vào một hàng tinh dầu mà mình sử dụng hồi nãy. Gocchuyenaudio.com. Tạ Ninh học qua phương thức xoa bóp thư giãn, đối với thành phần tinh dầu hiểu khá rõ, mà vừa bắt đầu cũng không có nghe ra bên trong tinh dầu có một loại thành phần đặc thù. Chẳng lẽ là, Tạ Ninh cắn môi một cái, vội vã xông lên, lấy một bình tinh dầu cầm ở trong tay, sau đó tỉ mỉ mà nhìn nhãn trên tinh dầu. Thành phần trong ngoài này đó đều là thành phần tự nhiên không cần nhiều lời, mà thành phần chưa quen thuộc cũng đều là dùng tên hóa học viết, Tạ Ninh xem không hiểu. Bất quá cậu cũng không hề từ bỏ tiếp tục nhìn chằm chằm chữ trên nhãn. Rốt cục Tạ Ninh thấy được ở mặt trái chiếc lọ, dưới quý, viết một nhóm chữ nhỏ như con muỗi. Sản phẩm chuyên dùng, không được bán cho thanh niên chưa đủ 18 tuổi. Không được bán cho thanh niên 18 tuổi. Ha ha, Tạ Ninh biểu tình rạn nứt, tiện tay đem tinh dầu ném lên trên bồn rửa mặt cậu che mặt một cái. Từ phản ứng vừa nãy của Nguyên Trạm, loại này tinh dầu tác dụng chỉ là thẩm thấu một chút cũng không tính là mạnh. Dù sao Tạ Ninh dùng nhiều như vậy, có thể đến cuối cùng Nguyên Trạm tuy rằng rất phẫn nộ, lại cũng không có hoàn toàn mất khống chế, làm như vậy đối với Tạ Ninh cũng là xuất phát từ tâm lý trả thù. Điểm này Tạ Ninh là có thể cảm nhận được, tinh dầu này so với các loại đồ dùng người lớn ở thế giới thực hoàn toàn giống nhau, làm thôi thúc tín tức tố. Mà đem vật này thả ở trong phòng tắm 8 phần 10 cũng là xuất từ lòng tốt, khẳng định cũng ám chỉ trước đó với Tạ Ninh. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại Tạ Ninh nói mình không biết đồ chơi này có thể thúc giục tình dục, đừng nói là Nguyên Trạm, đổi lại là chính cậu cũng không tin. Này CMN đây là Tạ Trại Ca, hát si. Tạ Ninh không nhịn được liền hắt hơi một cái. Ai thực sự là người xui xẻo uống nước lạnh cũng mắc răng. Lập tức cậu liền đình chỉ dòng suy nghĩ, yên lặng liếc mắt nhìn cửa phòng tắm đóng chặt. Tuy rằng trong phòng tắm máy sưởi và máy thông khí đều mở, mà này dù sao cũng là buồng tắm, dù sao cũng là mùa đông, Tạ Ninh hiện tại bao bọc một tấm khăn tắm, nếu như ở trong buồng tắm quá một buổi tối, 8 phần 10 ngày thứ hai phải nằm trên giường không dậy nổi. Nghĩ tới đây, Tạ Ninh liền yên lặng đi tới cửa phòng tắm, nhẹ nhàng gõ kiếng một cái, thấp giọng nói. Vẫn ở đó chứ, không có sao chứ, Tạ Ninh trước tiên không có cảm giác, vừa mở miệng rồi lại khiến bản thân sợ hết hồn. Cậu mới xông một chút nước lạnh, làm sao cổ họng liền khan thành như vậy? Chính tại lúc Tạ Ninh nghĩ mãi mà không biết tại sao cuống họng phát sưng, thanh âm lạnh lùng của Nguyên Trạm từ bên ngoài truyền đến. Đi ra, Tạ Ninh trong lòng run lên, đang muốn nói chút lời giải thích rồi lại hắt xì hơi một cái. Tiếng nhảy mũi liền vang lên, ngoài cửa Nguyên Trạm nghe được rõ ràng, vì thế hắn càng có chút phiền não. Đi ra, tôi bảo đảm không động vào cậu. Nguyên Trạm vừa nói như thế, Tạ Ninh liền hơi khẽ thở ra một hơi. Chần chờ một chút, Tạ Ninh liền lặng lẽ meo meo mà đem cửa kính mở ra một cái khe nhỏ, lại lặng lẽ meo meo đem thò đầu ra một chút. Chuyện chỉ được đăng trên Wattpad qcangamzuong0308 và WordPress qcangamzuong38. WordPress.com, Riap làm chó, kết quả cậu vừa mới ló đầu, liền đối mặt một đôi mắt lạnh lẽo. Tạ Ninh theo bản năng mà run lập cập, sau đó liền lộ ra một chút ý cười lấy lòng. Hiện tại biết sợ, Nguyên Trạm lạnh lùng nhìn chăm chú Tạ Ninh chế giễu nói. Góc truyện audio.com, nguyên bản nếu Nguyên Trạm dễ nói chuyện một chút Tạ Ninh còn có thể cười ha hả bỏ qua việc này, ai bảo cậu thích mềm không thích cứng đâu. Cho nên Nguyên Trạm trào phúng như thế Tạ Ninh liền tức giận. Suy nghĩ một chút cậu cũng không trốn nữa, liền trực tiếp đẩy cửa đi ra. Khí thế trên người Tạ Ninh đột nhiên phát sinh biến hóa khiến Nguyên Trạm đều có chút không hiểu ra sao. Tạ Ninh cũng không thèm để ý Nguyên Trạm, đi tới bên cạnh cầm máy sấy tóc lên một lần nữa sấy đầu. Nguyên Trạm nhìn thấy Tạ Ninh bày ra bộ dạng việc này không liên quan đến mình, hận nghiến răng, quả thực liền không nhịn được muốn đem Tạ Ninh đè lên tường lại lần nữa chất vấn. Cậu ta tại sao lại có lá gan đem thủ đoạn thấp hèn như vậy lặp đi lặp lại để câu dẫn mình? Mà khi Nguyên Trạm nhìn đến cái lưng trắng nõn của Tạ Ninh tồn tại một vệt máu ứ đọng, thần sắc không khỏi chìm xuống, cuối cùng, hắn không nói gì, cười lạnh một tiếng, liền đứng dậy đi buồng tắm. Sau khi vào cửa phát tiết, Nguyên Trạm đóng cửa lại. Loảng xoảng rầm một tiếng thật lớn, Tạ Ninh sấy tóc tay run rẩy thiếu chút nữa đem đầu mình đốt luôn. Một giây sau, cậu liền mặt lạnh ở trong lòng mắng, Nguyên Trạm anh là đồ khốn nạn, dám bắt nạt kẻ yếu, sau này anh sẽ biết tay. Cách chương.